Chương 92, ngươi cho ta mấy ngàn bao a? Ta không phải cái loại này có dã tâm hải tặc, ngươi biết. Dâu trắng tiếp tục nói rằng, ta tới trên biển kiếm ăn, chỉ là bởi vì ta khi còn bé sống không nổi nữa, sau đó sẽ tới làm hải tặc, mãi cho đến hôm nay, hơn nữa vẫn chưa có người nào ước thúc. Nếu như ngươi sau này nhất thống tân thế giới, muốn đưa hắn chế tạo thành cùng loại thế giới chính phủ tình huống, như vậy chúng ta nhất định sẽ có một trận chiến, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta mất mạng. Dâu trắng lời nói, để Nạ Ạ Kỳ con mắt vi vi nheo lại. Nếu như không phải là như vậy nói, cái kia ngược lại vẫn có đàm luận. Dâu trắng sau khi nói xong, Nạ Ạ Kỳ mịch có mở con mắt. Hắn cũng không phải sợ cùng dâu trắng đoàn hải tặc là địch, có thể áp căn thì không cần. Nếu đánh thật, muốn nhất thống tân thế giới, phỏng chừng sẽ tiêu phí không ít thời gian, đây không phải là hắn nhớ làm. Còn như dâu trắng, hắn đối với Nạ Ạ Kỳ cái này dạ tâm, không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối. Cực kỳ kinh ngạc à, làm tam hoàng đứng đầu dâu trắng cũng là thái độ này, hắn thậm chí không có chút nào kinh ngạc Nạ Ạ Kỳ dạ tâm cùng khẩu vị lại to lớn như thế. Nhất thống tân thế giới, đây là muốn cùng thế giới chính phủ đánh một trận toàn diện chiến tranh sao. Cái đó bình thường người sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng nếu như là sở hữu kinh khủng như vậy ngang ngược Nạ Ạ Kỳ lời nói, ngược lại vẫn nói qua. Ngang ngược cường độ, cùng một người dạ tâm cùng đảm phách có quan hệ, bá vương sắc hơn nữa đúng như vậy. Nạ Ạ Kỳ bá vương sắc có thể làm cho đại hải đảo lưu, thiên địa biến sắc, được xưng sử thượng đệ nhất bá vương sắc sở hữu giả cũng không quá đáng. Người như vậy, nếu như không có một cái có thể cùng tương xứng dạ tâm, đó mới là gặp quỷ. Ta trải qua rất nhiều chiến loạn, đã chứng minh rồi thế giới chính phủ cũng không có năng lực đi xử lý cho xong cái này thế giới. Nếu như ngươi thống trị tân thế giới, nhưng có thể mang đến hòa bình, chúng ta tại sao muốn đả sanh đả tử đâu? Dâu trắng dương dương lười biếng nói đến. Thì ra đúng như vậy. Nạ Ạ Kỳ hiểu dâu trắng ý tưởng, hắn lập tức liền nở nụ cười. Lắc đầu, Nạ Ạ Kỳ nói rằng, ta còn tưởng rằng, ngươi nơi đây sẽ là ta khó xử lý nhất nhân, ta tới nơi đây phía trước, thậm chí đã với ngươi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dâu trắng cười nói, so với ta, ngươi chính là đau đầu một cái kia bà già à, nàng tuyệt đối sẽ không bằng lòng ngươi điều thỉnh cầu này. Đối với ngươi là thỉnh cầu, nhưng đối với nàng, sợ sẽ là chiến tranh rồi. Nạ Ạ Kỳ lơ đễnh. Bà Bắc Văn Quốc, nếu như không theo, vậy khai chiến là được. Cùng hai cái tam hoàng đồng thời khai chiến, cùng một cái tam hoàng còn có một cái chật vật tam hoàng khai chiến, thì hoàn toàn là chuyện bất đồng. Yêu cầu của ngươi, ta xem như là đã biết, thái độ của ta, ngươi nên cũng minh bạch, nói chung thời gian cũng không thiếu, nếu như ngươi chứng minh rồi, tân thế giới ở ngươi dưới trướng, có thể có được hòa bình, ta đây làm cái tạp vụ ông lại có cái gì không tốt đâu. Dâu trắng nói rằng, thậm chí, hắn trong khỏe mắt lại có vẻ mong đợi. Người kia thích ở trên biển đả sanh đả tử. Tên hắn bên trong cũng không cảm giác, trong đầu cũng không phải toàn cơ bắp. Đến lúc đó tân thế giới thực sự thay đổi xong lời nói, là hắn có thể mang cùng với chính mình những thủ hạ này giải khai tuế quy điển, qua một đoạn an giật sinh sống. Ta để cử ngươi đi dở gì sở rổ xa nhìn, nói không chừng ngươi sẽ thích nơi nào. Đã biết dâu trắng thái độ phía sau, Nạ Ạ Kỳ lá gan lớn lên, thử thăm dò nói rằng. Tục ngữ nói, gan lớn ăn quá no, nhát gan chết đói. Ngươi phải có mộng tưởng, cái kia vạn nhất thành công đâu. Giờ gì sở rộ xạ, nghe nói nơi đó, đã biến thành thần kỳ quốc gia, hấp dẫn rất nhiều người đi trước, bao quát hải tặc dâu trắng cũng nghe qua không ít giờ gì sở rộ xạ tân văn. Không có biện pháp, thế giới kinh tế báo, một ngày 24h liều mạng đăng giờ gì sở rộ xạ tân văn, để hắn người như thế đều có chút ước ao giờ gì sở rộ xạ sinh sống. Nạ Ạ Kỳ như thế nhắc tới, dâu trắng quả nhiên có chút tâm động. Chủ yếu là trước đây, trên biển chưa từng có Nạ Ạ Kỳ như vậy một cái biến số. Hết thể tất cả đều theo chiếu quy củ tới, cứng nhắc, một điểm sinh khí cũng không có. Nhưng ở Nạ Ạ Kỳ đi tới phía sau, quy củ bị hắn phá hủy hầu như không còn, vô số khiến người ta tò mò mới mánh khỏe bị chế tạo đi ra. Mà sinh sản những thứ này giờ gì sở rộ xạ, không thể nghi ngờ là rất nhiều người trong lòng thánh. Nửa năm trước Hoàng Kim liên tái, tưởng kim trì mịch có 30 triệu, nửa năm sau, con số này đã tăng đến rồi 500 triệu bờ lì hơn nữa mỗi chẳng trận đấu đều sẽ kèm theo báo đưa tin. Để những tuyển thủ kia nhóm, cũng đều trở thành đại danh nhân, bên trong chẳng những có hải quân, thậm chí còn có hải tặc tuyển thủ. 13 đây hết thể tất cả, cũng không có không ở kích thích dâu trắng các lộ ủy trừa một nhóm, lao bài hải tặc thần kinh. Ta đi lời nói, ngươi xác định không thành vấn đề dâu trắng chỉ chính mình, hắn nhớ tới bài của mình tổ, đột nhiên liền dâng lên một cỗ to lớn động lực. Hắn nhớ đi giờ gì sờ rổ xa nhìn, thử nhìn một chút, về hưu sinh hoạt thế nào, thuận tiện lời ít tiền, không có biện pháp, hắn quá nghèo. Đương nhiên không thành vấn đề tùy thời hoan nên ngươi tới giờ gì sở rộ xạ Nạ Ạ Kỳ đại hỉ, hắn chỉ là suy đoán dâu trắng người này sợ rằng đã đối với trên biển sinh hoạt lòng xanh chán nản, cho nên thử thăm dò nói một lần, không ngờ tới nhất chiêu bên trong giờ gì sở rộ xạ hiện nay quảng cáo dùng beng, chính là hòa bình, tiền tài, mộng tưởng và tự do, nếu như dâu trắng có thể tự mình đi trước giờ gì sở rộ xạ. 3. Cái kia cái chiêu bài này không thể nghi ngờ sẽ trở thành kim cương chế tạo. Thử nghĩ một cái, liền dâu trắng loại này hải tặc đều là giờ gì sở rộ xạ điên cuồng, thậm chí tuân thủ giờ gì sở rộ xạ quy tắc, như vậy, trên thế giới còn có so với cái này bên trong càng an toàn địa phương sao. Như vậy trải qua, giờ gì sở rộ xạ là có thể duy trì liên tục hấp dẫn đến từ các nơi trên thế giới nhân, người càng nhiều, nhân tài tự nhiên cũng liền là thêm. Nạ ạ kỳ theo dự đoán tương lai, dường như có thể được ánh mắt. Hơn nữa phương thức này không có bất kỳ nguy hiểm và phiêu lưu, thế giới chính phủ đầu não để bọn họ sẽ không ý thức đến giờ gì sở rộ xạ có nguy hiểm gì. Thậm chí sẽ còn bởi vì đối phương trấn an dâu trắng, mà cảm thấy thả lỏng. Giờ gì sở rộ xạ? Dâu trắng nỉ non một câu, đột nhiên nghĩ tới một việc, hắn cau mày nhìn Nạ ạ kỳ, nói, ngươi vì sao đem mở rộng túi giá cả định đắt như vậy? Ở anh hùng bài hỏa bạo thế giới phía sau, Nạ ạ kỳ không có tiết tháo chút nào đem về giá cả thăng gấp 5 lần, một cái mở rộng bao muốn 5.000 bờ lì mới có thể mua được. Tuy là tạp bài số lượng từ 10 tấm đưa lên đến 20 tấm, nhưng căn bản chính là đang dự tiền. Hắc Nạ ạ kỳ nghiêng đầu một chút, áp căn cũng không có nghĩ tới dâu trắng lại đột nhiên như thế đặt câu hỏi. Nhưng dâu trắng còn nói nghiêm túc đến, ta căn bản mua không nổi, vừa vặn ngươi ở nơi này, nếu không ngươi tiễn ta mấy ngàn cái mở rộng bao à, dù sao ngươi lần này thấy lão phu, lễ vật gì đều không mang, cải đủ thấy ta, bao nhiêu còn có thể mang chai rượu. So với mua, hắn càng quen thuộc dùng cấp thổ.